Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, Tư pháp Thiên Thần Dương Tiễn. Đinh, thế mà Tam Tiêm lưỡng nhận đao chui vào Nhật Nguyệt tinh quang thần trong nước, lại là truyền ra một trận sắt thép va chạm tiếng va chạm. Chẳng lẽ lại vô số tiên thần trong lòng hiện lên một cái kinh hãi suy đoán. Sau một khắc, chưa đợi Dương Tiễn rút về Tam Tiêm lưỡng nhận đao, Nhật, Nguyệt, tinh quang thần nước hội tụ bên trong, truyền ra một trận lạnh lùng thanh âm bình tĩnh. Tư pháp Thiên Thần, Quán Giang Khẩu Hiển Thánh Nhị Lang chân quân Dương Tiễn. Từ trước đến nay ta có chút thưởng thức ngươi cùng muội Hiển Thánh hộ dân. Chính trực nhân nghĩa chi tâm. Bây giờ nhưng vì sao đi như vậy đánh lén sự tình? A, không nói còn thôi. Như thế nghe xong, Dương Tiễn nộ khí càng sâu ba phần. Quát nói, ta cùng tam muội không cần ngươi thưởng thức. Hôm nay định chém ngươi cái này to gan lớn mật ác đồ. Cũng tốt chính ta Tư pháp Thiên Thần danh tiếng. Trong lúc nhất thời, theo Dương Tiễn thể nội cơ hồ vô biên vô tận pháp lực phun trào. Cùng ý nan bình hai ngón lực lượng đối đầu. Trong nháy mắt liền đã dẫn phát kinh thiên động địa nổ tung. To lớn dư âm phía dưới. Thậm chí đem cái kia ba đầu giống như cửu thiên thác nước như vậy rơi xuống Nhật. Nguyệt, tinh quang thần nước đảo ngược ngược dòng. Quan Thế Âm Bồ Tát thấy thế. Đại mi hơi nhíu lại. Trong tay Ngọc Tịnh Bình nghiêm lại. Dứt khoát đem cái kia tựa hồ vô dụng Nhật. Nguyệt, tinh quang thần nước thu vào. Mà không Nhật, Nguyệt, tinh quang thần nước che lấp. Ý nan bình lại lần nữa xuất hiện tại rất nhiều thần yêu trong mắt. Đầu trong vòng gần nửa người bị mông lung bạch quang bao phủ. Vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mông lung hình dáng. Mà nửa người trên thì là thân thể trần truồng. Hiển lộ lấy từng khối tựa hồ ẩn giấu đi đại huyền diệu hình giọt nước bắp thịt. Chỗ sau lưng lại có lấy một sinh động như thật. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bay lên mà ra long hình ấn ký. Mà giờ khác này, cái kia ý nan bình chính hai ngón tay khép lại. Tại cách mình chỗ cổ 2 cm nhẹ nhàng kẹp lấy tam tiêm lưỡng nhận đao lưỡi đao. Mặc cho lấy tam tiêm lưỡng nhận đao tản ra lẫm liệt hàn quang. Lại Dương Tiễn trên người pháp lực như mênh mông biển lớn đồng dạng mãnh liệt bốc lên. Lại là khó có thể tránh thoát cái kia hai ngón tay. Đáng sợ. Cho dù là không ít tiên thần từng nghe nói ý nan bình cái kia khủng bố huy hoàng chiến tích. Nhưng tận mắt nhìn thấy ý nan bình hai ngón tay liền kẹp lấy uy danh vang vọng tam giới tư pháp. Thiên thần Dương Tiễn binh khí. Vẫn là coi là thật nhịn không được trong lòng bắt đầu sinh từng trận sợ hãi. Dương Tiễn danh tiếng. Đủ để làm vô số thần yêu nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mặc dù là như thế chiến lực siêu tuyệt chiến thần nhất lưu nhân vật. Mà ngay cả tự thân binh khí đều đoạt không trở lại. Tư pháp Thiên Thần làm gì tức giận? Người cũng không phải là đối thủ của ta. Làm gì đưa tự thân sinh mệnh không để ý? Đến lúc đó đồ gây muội muội vì ngươi mà thương tâm phí công đâu? Ý nan bình nhìn trước mắt ẩn ẩn hiển lộ gân xanh Dương Tiễn. Bình tĩnh hỏi, nghỉ còn coi thường hơn tại ta. Cảm thụ được cái này đã lâu cảm giác bất lực. Dương Tiễn lửa giận trong lòng hoàn toàn bay lên. Quát nói, Dương Tiễn cả đời chưa từng thua ở bất luận kẻ nào một mảnh nửa điểm. Theo lời vừa nói ra đồng thời, Dương Tiễn khuyết đỉnh chỗ hai đầu sợi bạc quấn dao mà thành thiên nhãn bỗng nhiên tỏa hào quang. Rực rỡ, hướng về tam tiêm lưỡng nhận đao chỗ vừa chiếu. Cơ hồ là một cái hoảng hốt ở giữa. Cái kia bị ý nan bình hai ngón tay kẹp lấy tam tiêm lưỡng nhận đao liền thoát ly ý nan bình trường. Khống, một lần nữa về tới Dương Tiễn trong tay. Sau một khắc, toàn bộ thiên đình đều hơi có chút chấn động. Cái kia giấu ở thiên đình chỗ sâu giống như thực chất đồng dạng thiên đình phát ra hào quang. Vượt qua khoảng cách 10 triệu dặm chiếu rọi ra Dương Tiễn cái kia uy nghiêm nho nhã dáng người. Tư pháp Thiên Thần, thần chức. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn trên thân bạc quang đại tác, tản ra một loại lẫm liệt thần uy, vô số tiên thần nhất lưu cảm thụ chi, lại bản năng sinh ra không dám đối mặt cảm giác. Giờ khắc này, Dương Tiễn tức là thiên đình quyền uy chỗ, hắn tức là đại biểu cho thiên đình làm việc. đại biểu cho luật trời thẩm phán tam giới sinh linh. Cùng là địch, chính là cùng thiên đình đối kháng, cũng đang nỗ lực chống lại luật trời. Tội nhân ý nan bình, nhận lấy cái chết. Dương Tiễn cơ hồ là không chần chờ chút nào. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao liền ngưng tụ thiên đình khí vận. Cùng luật trời thẩm phán chi lực hướng về ý nan bình thẳng bổ xuống. Lần này, ý nan bình thần sắc cũng không nhịn được hơi hơi ngưng tụ. Huy quyền nghênh kích mà lên. Oanh, to lớn dư âm nổ lên. Âm thanh truyền ngàn dặm, chấn đến vô số vừa mới ngưng tụ tầng mây lại phục tán loạn. Đối với ý nan bình mà nói, tam tiêm lưỡng nhận đao phía trên lực lượng tính không được cái gì kinh hãi thế tục. Nhưng chính đạo chi quang thừa nhận áp lực lại là so với vừa mới mạnh không chỉ gấp 10. Nói cách khác, ý nan bình cùng giờ phút này vận dụng tư pháp thiên thần thần chức chi lực Dương Tiễn chiến đấu, tiêu hao thể lực sẽ là bình thường nhiều gấp 10. Tư pháp thiên thần Dương Tiễn, khủng bố như vậy, cái kia thần chức thần thông chỗ phụ gia tăng thêm, lại lớn đến trình độ này, mà tư pháp thiên thần tại thiên đình bên trong chức vị, còn xa xa tính không được là đỉnh cao nhất, giống thái thượng lão quân, vương mẫu nương nương, ngọc hoàng đại đế nhất lưu thậm chí tất nhiên là tại tư pháp thiên thần Dương Tiễn phía trên. Không hổ là trên danh nghĩa trưởng quản tam giới thiên đình. Nội tình chi sâu, cho dù là trăm vạn thiên binh thiên tướng đều xa hoàn toàn không phải nó phòng tuyến cuối cùng chỗ. Chỉ bất quá cùng ý nan bình thời khắc này suy nghĩ hỗn loạn so sánh. Lửa giận bốc lên Dương Tiễn lại là triệt để tiến nhập trạng thái chiến đấu bên trong. Trong tay cái kia một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao giống như một đầu ngân sắc thần long đồng dạng. Bị Dương Tiễn nắm trong tay lấy. Các loại tinh diệu tới cực điểm chiến kỹ hạ bút thành văn. Chiêu chiêu đều thẳng chỉ ý nan bình quanh thân chỗ yếu hại. Chiến lực toàn bộ khai hỏa. Tự thành vì tư pháp thiên thần đến nay. Đây là Dương Tiễn lần thứ nhất chiến lực toàn bộ khai hỏa. Chỗ hiển lộ mà ra chiến lực càng là kinh đến vô số tiên thần sợ hãi không thôi. Bởi vì, cái này chính là tư pháp thiên thần. Giờ phút này tư pháp thiên thần Dương Tiễn cái này tam tiêm lưỡng nhận đao trực chỉ ý nan bình. Lần tiếp theo nói không chừng đao này liền sẽ rơi tại cổ của bọn hắn chỗ. Tư pháp thiên thần, theo danh nghĩa mà nói, chỉ cần phù hợp thiên điều quy định, Dương Tiễn liền là công nhiên động thủ chém giết tiên thần nhất lưu. Ngọc Đế cũng không thể nói gì hơn. Trong lúc nhất thời, trên trời cao, ngân quang đại phóng, thần uy lẫm liệt Dương Tiễn vậy mà cùng ý nan bình thể hiện ra cân sức ngang tài tình hình chiến. Đấu, có lẽ, so đấu thuần túy lực lượng, Dương Tiễn xa không phải ý nan bình đối thủ, nhưng làm tại trong tam giới chinh chiến vô số năm chiến thần. Dương Tiễn thân có chiến đấu kinh nghiệm quả thực phong phú đến dọa người. Nắm giữ chiến kỹ nhiều. Hắn tinh diệu trình độ càng là không người có thể so sánh. Có thể nói giờ phút này, Dương Tiễn nương tựa theo tư pháp thiên thần thần chức mang đến tăng thêm. Mượn những cái kia hứa ngăn cản ý nan bình lực lượng thời cơ. Thuần túy dựa vào cái kia tinh diệu tuyệt luân chiến kỹ coi là thật đem ý nan bình gắt gao ngăn cản. Kềm chế xuống tới, thậm chí một ít ánh mắt kinh nghiệm kém hơn có chút tiên thần. Còn sẽ cho rằng Dương Tiễn đã triệt để áp chế ý nan bình cũng nói không chính xác. Diệu, một bên quan thế âm Bồ Tát mắt thấy Dương Tiễn cái kia kinh khủng chiến lực cùng tinh. Diệu chiến kỹ, cho dù như nàng như vậy kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được làm tán thưởng không thôi. Cùng hầu tử loại kia thần thông pháp lực thượng giai. Tại chiến kỹ phía trên càng ỉ lại càng nhiều là dã tính trực giác cùng không gì địch nổi. Chiến thiên đấu địa thế so sánh. Dương Tiễn làm chính tông Ngọc Thanh một đạo truyền thừa đệ tử. Tu luyện, chiến đấu đường đi thì là chính tông được nhiều. Cơ hồ là chiến thần nhất lưu chính xác nhất khuôn mẫu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.